Đột kích trái tim thiếu nữ. Chương 39, vạch trần bộ mặt không muốn ai biết của nữ diễn viên. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tiểu ma Bạc Hà, lần này scandal trên mạng ầm ĩ và xôn xao lắm nên tất nhiên ba mẹ Tô Mộ Mộc cũng nghe tiếng. Họ đã phải chờ đến khi chủ đề ấy dần nguội đi mới gọi đến hỏi để con gái không phải khó chịu. Con gái à, scandal trên mạng là thật hay giả thế con? Nhà họ Tô có một quy tắc không thành văn là vợ chồng họ Tô thà nói chuyện với con gái về những tin đồn thật thật giả giả bên ngoài còn hơn là ngồi ở nhà lo lắng không đâu. Tô Mộ Mộc thoải mái nói. Đương nhiên là giả, mẹ yên tâm đi, con không sao đâu nên ba mẹ đừng lo lắng. Giả à, Tô Mộ Mộc hơi rầu rĩ. Sao cô lại thấy mẹ mình có vẻ thất vọng thế nhỉ? Từ Mỹ Kỳ chưa từ bỏ hy vọng. Hỏi tới, con với cậu nhóc họ Lâm đó không có hy vọng nào hả? Tô Mộ Mộc hiểu rồi. Mẹ cô không quan tâm đến cái scandal kia mà chỉ để ý đến chuyện dựng vợ gả chồng cho cô thôi. Mẹ với ba con xem rồi. Thằng bé tốt lắm đó. Sinh viên của trường đại học danh tiếng nhé. Mặt mũi tuấn tú nhé. Tuổi trẻ đầy tương lai hứa hẹn nhé. Con có ý định tìm hiểu thử tí không? Phải rồi. Hai đứa học chung một trường cấp 3 mà chỉ. Duyên phận đó con ơi. Mẹ, cậu ấy nhỏ hơn con mà. Tô Mộ Mộc vỗ trán. Đoán chừng ba mẹ cô hận không thể biến scandal đó thành chuyện thật đấy nhỉ. Nhỏ hơn có 3 tuổi thôi chứ nhiêu đâu. Tuy con trai nhỏ tuổi hơn không biết săn sóc nhưng có những chuyện phải dạy cho nó từ từ. Năm đó ba con, Tô Mộ Mộc ngắt ngang lời bà. Tuy Lâm Chan nhỏ hơn con nhưng cậu ấy biết quan tâm người khác lắm á, mẹ Tô lập tức hào hứng. Vậy thì tốt chứ sao? Con phải nắm bắt ha, mẹ à, mẹ đừng có tính toán trên đầu Lâm Chan nữa được không? Tô Mộ Mộc giờ khóc giờ cười. Sao, mẹ tính trên đầu nó là sao? Con bé này biết ăn nói không thế? Mẹ đang lo cho con đó. Mẹ nói gì vậy? Con đang ghi hình trên núi nên sóng điện thoại không tốt. Con không nghe rõ, gì cơ ạ, đạo diễn gọi rồi nên con tắt nha. Tô Mộ Mộc tìm cái cớ vội vàng ngắt điện thoại. Cuộc gọi thì tắt được nhưng không ngăn nổi WeChat. Từ Mỹ Kỳ lập tức đánh giết tới. Đã vậy còn chèn thêm cái mặt đáng yêu con gái ngoan. Mẹ với ba con không phải là người cổ hủ nên con tìm bạn trai nhỏ tuổi hơn cũng chẳng sao. Chỉ cần hai đứa hợp nhau là ba mẹ yên tâm rồi. Cố lên nha, mẹ thấy thằng bé Lâm Chan này tốt đó. Tô Mộ Mộc nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt cô dịu dàng hơn. Lâm Chan à, cái tên ấy như chiếc lồng vũ lướt qua mặt hồ trong tim cô để lại những gợn sóng. Tô Mộ Mộc ngước mắt lên nhìn về phía các cô gái đang vây quanh Lâm Chan. Mấy anh trai trong tổ chương trình cũng chạy tới góp vui. Lâm Chan cao cao đứng ngay giữa rất dễ thấy. Cậu bị bao vây thế này trông cũng có vị ngôi sao. Hôm nay Lâm Chan rời đoàn nên có rất nhiều người trong tổ làm chương trình không nỡ. Ai cũng muốn chụp hình chung. Có mấy cô bé can đảm còn xin cả cách liên lạc. Thấy Lâm Chan được mọi người hoan nghênh. Chút cảm giác phức tạp chợt lan tràn trong lòng cô. Suy nghĩ của mẹ cô được nhuộm quá nhiều màu hồng. Vấn đề tình cảm và tuổi tác không được giải quyết đơn giản bởi việc cô có để ý đến nó hay không mà còn phải xem sự lựa chọn của đối phương. Nữa, cô nhìn gì mê mẩn thế? Giang Trừng Vũ nhìn theo ánh mắt Tô Mộ Mộc và giọng cậu cũng gọi Tô Mộ Mộc đang suy nghĩ miên man về. Trong mùa 1 thì Giang Trừng Vũ là khách mời cố định nhưng sang mùa 2 lại thành khách mời đặc biệt. Ngày Lâm Chan rời ekip cũng là ngày cậu ta vào đoàn. Uầy, thì ra cô đang nhìn em trai cây nhỏ. Giang Trừng Vũ bày ra vẻ chợt bừng tỉnh rồi nháy mắt trêu chọc. Lúc trước tôi đã tự hỏi tại sao một người đẹp trai ngời ngời như tôi lượn lờ bên cạnh cô suốt ngày thế này mà sao chẳng thấy cô động lòng. Giờ xem ra trong tim giai nhân đã có người rồi nên mới thế. Bại bởi em trai cây nhỏ thì cũng không oan ức gì mấy. Tô Mộ Mộc bị lộ hết tâm tư suy nghĩ thấy rất ngượng. Cô đỏ mặt đẩy Giang Trừng Vũ. Nói, cậu đừng nói bậy. Mặt cô đỏ lên hết rồi này. lại còn cả Lâm nữa mà dám bảo tôi nói bậy á, trong đoàn nhiều người lắm miệng nên anh ăn nói cẩn thận chút. Đừng để có người có lòng nghe được lại đi tung tin các kiểu. Trải qua vụ xịt căng đan này, Tô Mộ Mộc đã cẩn thận hơn. Dù sao cây nhỏ cũng là sinh viên chứ không phải là người trong làng giải trí. Mấy thứ đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cậu ấy. Cậu ấy sắp tốt nghiệp rồi mà nhỉ? Tô Mộ Mộc trợn mắt nhìn Giang Trường Vũ. Cũng thế, rồi, cũng thế, cây nhỏ nhà cô được bảo vệ kín cổng cao tường thật đấy. Giang Trường Vũ vội vàng xua tay nhận thua. Xong, ánh mắt cậu ta lại vô tình chạm đến tầm mắt của Lâm Chăn. Dường như Lâm Chăn đang nhìn chằm chằm chỗ cậu ta và Tô Mộ Mộc. Đôi mắt ngập tràn tia nắng dịu dàng ấm áp kia thoáng vẻ khó chịu. Cách xa thế mà cậu ta vẫn ngửi thấy mùi giấm chua. Giang Trường Vũ nghĩ thầm, xem ra không phải hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình rồi. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nàng có tình như chàng chẳng mang đến. Ấy, Tô Mộ Mộc, Giang Trường Vũ chợt lại gần Tô Mộ Mộc. Gì thế, Tô Mộ Mộc hoang mang cau mày không biết cậu ta muốn làm gì. Giang Trường Vũ vừa cười xấu xa vừa liếc nhìn Lâm Chăn. Quả nhiên bên cậu có hành động, đôi chân dài không nền kìm nén được đang sải bước tới. Giang Trường Vũ cười sắp méo miệng vì bí mật lớn mình vừa đào ra được. Cậu ta lùi lại, không có gì, tôi đi tìm đạo diễn nói chuyện phiếm đây. Ha ha ha, nói xong lập tức co cẳng chạy đi như ma đuổi để lại Tô Mộ Mộc với hàng tá dấu chấm hỏi trên đầu. Giang Trường Vũ bị ai nhập hả? Đúng lúc đó thì Lâm Chăn cũng đến nơi. Cậu thản nhiên nhìn Giang Trường Vũ xa xa. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng mới cười hỏi Tô Mộ Mộc. Đàn chị ơi, mình chụp chung một tấm nhé. Tô Mộ Mộc hoa mắt bởi nụ cười tươi rói rói của Lâm Chăn. Cô chặn quả tim đang mất phanh lại. Cười giỡn, sao thế, đàn em muốn mở rộng dịch vụ chụp cùng ngôi sao đến chỗ chị rồi hả? Biết Tô Mộ Mộc đang cười nhạo mình, Lâm Chăn ngượng ngùng nói, do em muốn tìm đàn chị chụp chung tấm hình thôi, chị mới là ngôi sao lớn mà. Đối mặt với ánh mắt khát khao của Lâm Chăn, đương nhiên Tô Mộ Mộc chẳng có lý do nào để từ chối. Cô lấy điện thoại ra, lại đây chụp tấm hình nào. Lâm Chăn liếc thấy ảnh màn hình trong điện thoại cô, ánh mắt cậu chợt có vẻ do dự, đây là hình chụp ở trường hả? Đúng đó, Tô Mộ Mộc thoải mái đưa màn hình điện thoại ra cho Lâm Chăn xem. Đây là hình chị chụp lúc về trường cũ với cô bạn đấy. Tô Mộ Mộc phát hiện ra Lâm Chăn đang xúc động. Cô cười nói, trông thấy ảnh trường cũ nên vui thế à? Nói đến đây cô lại nghĩ sau khi mình tốt nghiệp thì có thể Lâm Chăn đã ngồi trong căn phòng cô từng học. Xem tấm bảng cô từng xem bèn mỉm cười khe khẽ. Không ạ, đàn chị ơi. Người này là em đấy. Lâm Chăn xúc động chỉ vào tòa nhà lớp 12. Khi đó em đang đứng ngoài hành lang chờ để vào tẩy não. À không, là phát biểu kinh nghiệm cho lứa đàn em này. Lâm Chăn nhớ đến hai cô gái chạy tới chạy lui trên sân thể dục mà cậu cứ tưởng là đàn em vừa tốt nghiệp. Không ngờ lại là Tô Mộ Mộc. Thì ra bọn họ đã từng gặp nhau vào một khoảnh khắc kỳ diệu như thế. Lâm Chăn hí hửng nghĩ tất cả chính là duyên phận, nhìn Lâm Chăn vui sướng, Tô Mộ Mộc cũng bị ánh mặt trời chói chang kia ảnh hưởng. Cô nhớ rất rõ chàng trai trẻ đứng trên hành lang hôm ấy. Khi đó cô còn nói đùa với Du Từ Từ là anh chàng ấy rất tuấn tú. Đẹp trai như giấc mộng tuổi 16, không ngờ người ấy lại là Lâm Chăn. Vậy cậu chính là phiên bản người thật của giấc mộng đấy à? Lâm Chăn ngước mặt lên cười nói. Đàn chị ơi, chị gửi tấm này cho em với được không? Được chứ, dù sao cậu cũng là nhân vật chính của tấm hình mà. Chúng ta chụp ảnh luôn thôi để chị gửi cậu một thề. Tô Mộ Mộc mở chế độ chụp hình. Lúc giơ điện thoại lên cô đã nhích lại gần cậu. Đối với Tô Mộ Mộc đang tương tư mà nói thì cơ thể Lâm Chăn hệt như quả cầu lửa. Nóng nóng nóng, sự thật là khi chạm vào nhau, cả hai đều cố gắng kìm chế rung động dưới đáy lòng nhưng vẫn muốn được tiếp cận đối phương từng chút một. Tô Mộ Mộc phát hiện ra người Lâm Chăn cứng đờ, cô khó hiểu nhìn sang nhưng cậu lại không có gì khác thường. Nụ cười vẫn tươi rói trên mặt cậu. Chụp hình thôi mà, cần gì phải căng thẳng thế? Ồ, mùi hương trên người Tô Mộ Mộc vấn vít xung quanh khiến hai tai Lâm Chăn hồng hồng. Tô Mộ Mộc là một cô gái có vóc người cao ráo trong làng giải trí. Nhưng cô đã mang giày cao gót mà rồi vẫn lùn hơn Lâm Chăn nửa cái đầu. Cô nghĩ thầm, rốt cuộc thằng nhóc này cao cỡ nào thế nhở? Sau tiếng tách nhỏ, màn hình dừng lại, Tô Mộ Mộc trong bức ảnh trông cực kỳ tự nhiên. Có thể nói việc bày ra tư thế hoàn hảo nhất trước ống kính đã là bản năng của cô rồi nhưng ngược lại thì Lâm Chăn chỉ giơ mỗi kiểu tay chữ V. Tô Mộ Mộc nhìn thành quả chụp ảnh chung của hai người. Buồn cười nói, V, sai của cậu có từ năm nào rồi ấy. Lâm Chăn bị chê cười ngượng ngùng nói, chụp với dàn chị nên đầu óc không đủ dung lượng, chị đâu có ăn tươi nuốt sống cậu. Tô Mộ Mộc cúi đầu gửi ảnh cho Lâm Chăn nên không thấy hai mắt Lâm Chăn sáng sáng và hai má hồng hồng. Đến khi cô ngẩng đầu lên thì cậu đã bình tĩnh lại. Chị gửi ảnh cho cậu rồi đấy. Chúc cậu trở về thuận buồm xuôi gió nhé. Lâm Chăn hơi mất vui. Phàn nàn, không có tâm gì hết. Mấy câu chị nói cũ kỹ quá rồi. Vậy thì cậu về nhà có rảnh thì dẫn chị vào game nhảy dù nhá. Được, Lâm Chăn hí hửng nhếch miệng cười, khóe miệng rộng ra tới mang tai. Trên đường về, Lâm Chăn nhận được điện thoại của Lâm Huyên. Lâm Huyên đi thẳng vào vấn đề. Hình như công ty game muốn mời em làm đại diện đấy. Đại diện, không có hứng thú, Lâm Chăn nhàm chán nói. Em không định đặt chân vào giới giải trí. Thế chị từ chối giúp em nhé. Từ chối đi, từ chối cũng tốt, lần này em đi quay có mỗi cái chương trình giải trí đã có xích căng đan thế này. Tới đó làm đại diện game với nghệ sĩ nữ nữa chắc lại có thêm xích căng đan khác. Lâm Chăn đang lười biếng nằm dài trên ghế bật dậy. Cùng làm đại diện game với nghệ sĩ nữ à, ai vậy? Lúc đầu công ty trò chơi khá thích nữ streamer Đường Tiểu Kiều và Cam Phỉ Đình nhưng gần đây Tô Mộ Mộc đang nổi lên. Hơn nữa cô ấy là nghệ sĩ nên lượng fan đông đảo hơn nên cũng được đưa vào phạm vi suy xét. Chị à, chị khoan từ chối giúp em nhé. Chị bảo là để em suy nghĩ thêm. Tiện thể hỏi dùm em xem rốt cuộc nghệ sĩ nữ nào sẽ chính thức ký hợp đồng đại diện nhé. Nghe Lâm Chăn nói xong, Lâm Huyên ngửi thấy mùi gì đó nên nhíu mày hỏi. Em có ý với Tô Mộ Mộc hả? Gì, đừng có giả ngu với chị. Ban đầu chả thấy em hào hứng gì nhưng vừa nghe nói có hợp tác với nghệ sĩ nữ là thay đổi cái một. Với cả lần trước nổ ra xích căng đan em có vẻ quan tâm đến ấn tượng của bác trai bác gái với Tô Mộ Mộc lắm. Lâm Huyên nhạy bén phân tích, phụ nữ kinh khủng thật, em trai thân yêu của chị à, sau này đừng nói những câu như thế nhé. Không thì em sẽ biết kinh khủng thật sự là thế nào đấy. Lâm Huyên cười khẽ uy hiếp. Lâm Chăn nghĩ chuyện này chẳng có gì để giấu giếm nên thành thật nói. Đúng thế, cuối cùng em trai chị cũng đã trưởng thành rồi. Lâm Huyên hân hoan vui mừng. Có cần chị giúp gì không cưng? Lâm Chăn nhụt chí nói. Em có cảm giác chị ấy chê em nhỏ. Lâm Chăn nghĩ đến lúc còn trong đoàn. Cậu thấy quan hệ giữa Tô Mộ Mộc với Đỗ Tử Lê và Giang Trường Vũ khá tốt. Lần trước cô còn khen Đỗ Tử Lê để dâu đẹp trai nên Lâm Chăn nghe xong cảm thấy rất lo lắng. Liệu chị gái nhỏ có thích mẫu con trai lớn tuổi chững chạc hơn không nhỉ? Lâm Chăn sờ cằm mình. Cậu có nên để ít dâu không ta? Lâm Huyên kinh hãi, nhỏ. Lâm Chăn nghe thấy giọng nói bùng nổ bên kia là biết ngay chị mình đã hiểu lầm. Lâm Huyên, chị bớt đen tối lại đi. Em đang nói tuổi đấy. Ô tuổi à, nhưng chị nghĩ cô bé đó không ghét em đâu. Là sao ạ, nếu con gái ghét em thì nào có cho em vào phòng. Em cứ đứng bên ngoài nói chuyện thôi. Ồ, Lâm Chăn cẩn thận ngẫm lại. Hình như đúng thế thật. Nói thế thì em vẫn còn cơ hội nhỉ. Lâm Huyên ném cho cậu sự khinh bỉ. Có tí tí tí mà đã vui vẻ ngần này rồi. Xem ra thằng em này đã lún rất sâu. Cô chỉ biết chúc cho cậu em ngốc nhà mình cưa gái được suôn sẻ thôi. Trong chiếc xe bên kia, trái tim của chàng trai trẻ nào đấy đang bay bổng. Lâm Chan đi không bao lâu thì trái tim thiếu nữ già cỗi của Tô Mộ Mộc đã bắt đầu nhớ nhung ai đó rồi. Cô cúi xuống nhìn màn hình điện thoại rồi chọt tay lên người được chụp trong hình. Ngay lúc đó thì tin nhắn của Quan Hy được gửi đến. Quan Hy, hai tin tốt, Tô Mộ Mộc, tin gì ạ, Quan Hy? Anh nghe được tiếng gió là bên PUBG đang muốn mời cô làm đại diện game. Mặt khác, có một bộ phim cổ trang và một bộ phim hiện đại đã liên lạc tới. Anh sẽ gửi kịch bản đến chỗ cô để cô xem thử. Anh thấy hai cái kịch bản này khá ổn đấy. Tô Mộ Mộc, chuyện vui thay nhau đến luôn. Quan Hy, anh đang tính chuyện tuyển cho cô một trợ lý. Tô Mộ Mộc, không cần phải vội tuyển thế đâu anh ạ, em có thể tự xử lý chuyện của mình mà. Đúng như những lời Tô Mộ Mộc nói. Chuyện vui nối đuôi nhau tới nhưng tai họa cũng đổ ập xuống đầu. Mấy hôm sau, trên mạng lại có tin đồn về cô. Vạch trần bộ mặt không muốn cho ai biết của nữ ngôi sao Tô Mộ Mộc. Nói có sách mách có chứng. Bài viết kèm theo video phân tích giọng nói bằng sóng âm để chỉ ra Tô Mộ Mộc chính là một người chơi nữ nổi tiếng trong PUBG tên Nice. Video còn cố tình cắt ra những câu nói chẳng mấy hay ho lúc chơi game để lên án hình tượng nữ thần với nội tâm mạnh mẽ đầy giả tạo và chỉ ra bản chất thật chính là một con người tục tĩu và kém văn hóa. Thậm chí còn cắt cả cảnh Tô Mộ Mộc cầm súng chỉa vào người chơi khác ép đối phương ca hát hoặc là nói gì đó để làm chứng cứ cô làm nhục các người chơi, hết chương 39. Tác giả nhắn nhủ, bây giờ tâm trạng của hai người là thế này. Lâm Chan, chị ấy có chê mình nhỏ tuổi không nhỉ? Tô Mộ Mộc, cậu ấy có chê mình lớn tuổi không nhỉ? Nói từ một hướng nào đó thì hai người cũng ăn ý phết. Mặt khác thì Đường Tiểu Kiều và Giang Trừng Vũ đã nhìn thấu tất cả. Cách chương.